Chương 1292, Trận Pháp Ngọc Giản. Luyện ngục. Lại một lần nữa đi vào luyện ngục, Phương Thần cảm khái rất nhiều. Nơi này cùng ngoại giới, hoàn toàn tương phản. Không khí nơi này, phi thường kiềm chế, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá, Phương Thần rất hưởng thụ nơi này chiến đấu. Có thể buông tay buông chân, cùng dị tộc đại chiến, trong chiến đấu đột phá, tại bên bờ sinh tử thần cấp. Lão đại, hai chúng ta phối hợp, không sợ ngũ trọng võ giả. Tiểu Lao thử cười nói. Phương Thần gật đầu, ăn một viên vạn độc đan, sau đó mang theo Tiểu Lao thử, cấp tốc tiến vào bên trong chiến trường. Ước chừng đi lại sau nửa canh giờ, Phương Thần cùng Tiểu Lao thử phát hiện tiến về có người. Lao đại, phía trước có một cái dị tộc. Tiểu Lao thử kêu lên. Phương Thần gật đầu, hắn có thể cảm giác ra, cái kia dị tộc tựa hồ thụ thương. Đi. Phương Thần làm ra quyết định, cấp tốc hướng phía dị tộc lao đi. Hưu đi vào dị tộc trước người thời điểm, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, đông nhiên một kiếm bổ ra. Lập tức, dị tộc thân hình, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Tại hắn bổ trúng dị tộc thời điểm, liền biết bị lừa rồi. Tên này dị tộc, sớm đã tử vong, liền huy chương cũng không có. Cái này rõ ràng là có người tại dùng dị tộc, dẫn dụ hắn mắc lửa. Siêu siêu siêu Phương Thần thân hình nhanh lùi lại đồng thời, đột nhiên trong phạm vi 100 mét xung quanh, tối tăm mở mịt khí tức hiện lên, trong nháy mắt, một cái khổng lồ trận pháp, trong nháy mắt thành hình. Lao đại! Tiểu Lao thử lo lắng kêu to. Phương Thần lặng lặng đứng tại trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc. Soạt trong trận pháp, truyền ra một đạo cuồng dã tiếng cười. Ngu xuẩn! Đây là một cái nhân tộc, hắn dùng dị tộc làm mồi nhử, dẫn dụ nhân tộc mắc lửa, mà chém về sau giết nhân tộc, cướp đoạt huy chương. Đem các ngươi trên người huy chương toàn bộ giao ra, ta không muốn tàn sát đồng tộc. Cái này nhân tộc lạnh giọng nói. Hừ, nhân tộc có như ngươi loại này bại hoại, thật sự là đáng xấu hổ. Tiểu Lao thử quát lớn. Phương Thần nhìn chăm chú cái này nhân tộc, lần này là hắn chủ quan. Cái này nhân tộc là một cái trận pháp thần sư. Hơn nữa còn không chỉ tứ tinh đơn giản như vậy, dùng hắn bố trí ra trận pháp nhìn, hẳn là một cái ngũ tinh trận pháp thần sư. Vừa mới, dị tộc trên thân, có trận pháp. Chính mình không có kiểm tra tinh tường tiểu lung tung sông đi lên, có chút lỗ mãng. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn không cách nào làm cho chúng ta giao ra huy chương. Phương Thần lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này nhân tộc bàn tay huy động. Lập tức trong trận pháp tối tăm mở mịt khí tức càng thêm nồng đậm. Phương Thần cùng Tiểu Lão thử căn bản thấy không rõ lắm chung quanh có cái gì. Cẩn thận! Phương Thần dựa vào trực giác, lôi kéo Tiểu Lão thử, thi triển ra thời không chân ý phanh tên này nhân tộc một kích thất bại, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Giết! Phương Thần cùng Tiểu Lão thử bắt đầu phản công. Tiểu Lão thử liên hệ thi triển ra hai đại thiên phú thần thông. Mà Phương Thần cũng là không chút do dự thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Một đạo tráng kiện kiếm quang, mang theo dọa người hoàng giả kiếm khí, đột nhiên xé rách hư không, hướng phía tên này nhân tộc trước người lao đi. Đáng chết cái này nhân tộc, bị Tiểu Lao thử vây khốn, rất khó thoát thân. Mắt thấy tráng kiện kiếm quang sẽ công kích mà đến, hắn cưỡng ép khống chế trận pháp, tránh thoát. Ba sau đó, hắn thả người nhảy lên, rời đi trận pháp. Tiểu tử! Bị của ta trận pháp vây khốn, ngươi trốn không thoát đến, nếu ngươi không giao ra huy chương, ta liền sẽ dẫn tới những dị tộc khác, đưa ngươi tiêu diệt. Tên này nhân tộc lạnh giọng nói, tu vi của hắn đạt đến tinh thần cảnh ngũ trọng, nhưng là đối mặt một người một chuột, thế mà không địch lại. Hắn không dám mạo hiểm, sở dĩ thối lui ra khỏi trận pháp, uy hiếp Phương Thần. Ngươi sẽ không làm như vậy. Phương Thần xem thấu tâm tư của người nọ. Mục đích của hắn là đạt được huy chương. Như dẫn tới những dị tộc khác, hắn như thế nào đạt được huy chương? Hừ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thế tại trong trận pháp, kiên trì bao lâu thời gian? Người này ngồi xếp bằng, tại trận pháp ngoại chờ đợi. Nếu các ngươi giao ra huy chương, ta có thể tha các ngươi không chết. Nếu không giao huy chương, ta sẽ để cho các ngươi cả một đời vây ở trong trận pháp. Người này không làm gì được Phương Thần cùng Tiểu Lao thử, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng trận pháp vây khốn Phương Thần, uy hiếp hắn. Bất quá, Phương Thần không sợ nhất liền là trận pháp. Ta đến phá giải trận pháp, ngươi giúp ta hộ pháp. Phương Thần nói. Tiểu Lao thử gật đầu, đứng tại Phương Thần bên cạnh. Trận pháp bên ngoài, nhân tộc đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm trầm thần sắc. Hừ, chờ ta đem trận pháp bố trí xong, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bố trí ra trận pháp, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Trận pháp này, chính là một cái tuyệt thế đại trận, một phần nhỏ tiểu có thể so với ngũ giai trận pháp. Nếu là toàn bộ bố trí ra, sát phạt chi lực quá mạnh, hắn tin tưởng phương thần không cách nào ngăn cản. Bất quá, hắn là một cái ngũ tinh trận pháp thần sư, không cách nào duy nhất một lần đem cái này tuyệt thế đại trận bố trí ra, chỉ có thể một phần nhỏ bố trí. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày. Trong thời gian này, trận pháp uy lực tăng cường rất nhiều. Có biến hóa tiểu lão thử nhìn khắp bốn phía, sợ cái này nhân tộc vào đây đánh lén. Bất quá, hắn suy nghĩ nhiều. Phương thần một mực tại nghiên cứu trận pháp. Ba Nga y thơ y gian, hắn đã phát hiện trận pháp trận cơ chỗ. Thật là phức tạp. Một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt, cảm thán nói. Trận pháp này, phi thường phức tạp, chỉ là trận cơ, tiểu có hơn 3 vạn cái. Tựa hồ là một cái không trọn vẹn đại trận. Phương thần tự nhủ. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên trận pháp xuất hiện biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Phương thần nghẹn ngào hét lớn. Vừa mới phát hiện những này trận cơ, toàn bộ rời đi địa phương, biến mất tại trong tầm mắt của mình. Nhất định là hắn. Phương thần trầm giọng nói. Toàn tức, phương thần nhắm mắt lại, tiếp tục vùi đầu, lĩnh hội trận pháp. Hắn đang cùng bố trí trận pháp nhân tộc so tốc độ. Phương thần trong đầu, trận đạo khí tức tràn ngập. Sau 7 ngày, phương thần quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Ông phương thần đột phá đến ngũ tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Lão đại. Nhìn thấy phương thần quanh thân biến hóa, tiểu lão thử kinh hỉ kêu lên. Nhanh phá hư trận cơ. Phương thần mở mắt đồng thời, đem trận cơ địa chỉ, nói cho tiểu lão thử. Cái sau nghe vậy, thi triển thiên phu thần thông cực điểm xuyên thấu, nhanh chóng phá hư trận cơ. Giang giác từng cái trận cơ, bị phương thần cùng tiểu lão thử phá hư. Mà giờ khắc này, tại trận pháp bên ngoài nhân tộc, đột nhiên miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết. Trận cơ bị phá hư, dẫn đến hắn bị phản vệ. Đã như vậy, vậy liền không tốt trách ta. Người này đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ điên cuồng. Nếu là dựa theo tiến độ, còn cần chừng 5 ngày, mới có thể triệt để bố trí xong. Nhưng mà, không có thời gian. Nếu là trận cơ toàn bộ phá hư, trận pháp tự sụp đổ. Xoạt tên này nhân tộc bàn tay huy động, từng đạo phức tạp hoa văn, theo lòng bàn tay của hắn thoát ra, chui vào trận pháp bên trong. Lập tức, trong trận pháp, như tia chớp lôi mình. Lao đại, tăng thêm tốc độ. Phương thần kêu to, tăng nhanh phá hư trận cơ tốc độ. Trong nháy mắt, trận cơ bị phá hư 2/3. Còn có 1 vạn trận cơ. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Giang giác làm trận cơ bị phá hư còn có 3.000 cái thời điểm. Nguy hiểm rốt cục giáng lâm. Âm ầm tráng kiện lôi xả, mang theo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đáp xuống. Tiểu lao thử trực tiếp bị lôi xả đập trúng, trên người lông tóc đều rơi xuống. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Trong chốc lát, trong trận pháp sát cơ tứ phía, vô số sát chiêu, rối rít hiện ra tới. Phương thần xuất ra tinh ẩn kiếm, liều mạng ngăn cản sát chiêu. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng phá hư trận cơ. Phanh tráng kiện lôi xả. Kinh khủng phong nhận, vô số sát chiêu, để phương thần cùng tiểu lão thử trở tay không kịp. Không còn kịp rồi. Còn có hơn 1.000 trận cơ, nhưng không còn kịp rồi. Phương thần vừa ngoan tâm, liều mạng thân thể thụ thường, đi tới trận pháp chỗ cốt lõi. Sau đó, đem hết toàn lực, thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Phanh một kiếm chạm tại trận pháp đầu mối phía trên. Giang giác lập tức, trận pháp lay động, lôi xả huy phong đao ngắn ngủi dừng lại một lát. Ngoại giới. Nhân tộc miệng phun tiên huyết, bị rất nặng phản phệ. Giết bọn hắn cho ta. Nhân tộc lâm vào điên cuồng, khống chế trận pháp. Phương thần quanh thân, hoàn mỹ kiếm hình thể thành phòng ngự mạnh nhất. Tinh tháp chấn động, nồng đậm tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đông tại phương thần cùng tiểu lão thử tề lực công kích phía dưới, trận pháp đầu mối trong nháy mắt vỡ vụn. Trong chốc lát, kinh khủng đại trận, phá thành mảnh nhỏ, nguy cơ giải trừ. Hồ phương thần cùng tiểu lão thử thở dài một hơi, thấy được bị phản phệ nhân tộc. Thật là nguy hiểm. Tiểu lão thử một trận hoảng sợ no y phương thần gật đầu, hắn xem thường cái này nhân tộc. Người này mặc dù là một cái ngũ tinh trận pháp thần sư, nhưng hắn bố trí trận pháp, quá mức quỷ dị. Tên này nhân tộc vừa muốn đứng lên, trực tiếp bị phương thần một cước đạp bay. Sau đó, Phương Thần vừa sải bước ra, đi vào trước người hắn, một cước đạp tại lồng ngực của hắn. Vừa mới bố trí là trận pháp gì? Phương Thần hỏi. Đáng hận, không thể giết chết ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý nhân tộc cũng là thản nhiên, trực tiếp nhắm mắt lại. Giang giác Phương Thần một cước đạp gãy người này cánh tay, lạnh giọng nói, đem vừa mới trận pháp kia khẩu quyết giao ra, ta có thể buông tha ngươi. Nghe vậy, nhân tộc mở mắt, tựa hồ thấy được một điểm hy vọng nở rễ. Ngươi làm thực xe buông tha ta? Phương Thần gật đầu, hắn đối trận pháp này, phi thường để ý. Ngươi lập xuống đan vo đạo lời thề, ta lập tức đem trận pháp khẩu quyết giao cho ngươi. Nhân tộc no y Phương Thần lập xuống đan vo đạo lời thề, tên này nhân tộc nết miệng cười to, ném cho Phương Thần một cái ngọc giản. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được, bên trong ghi lại trận pháp này sở hữu tư liệu. Nhân tộc trầm giọng nói. Phương Thần tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một hồi, xác nhận không sai, sau đó gật đầu. Nhân tộc kéo lấy chật vật thân thể, chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Ngươi muốn đổi ý ngay vậy, nhân tộc mở to hai mắt nhìn hỏi. Đem ngươi đạt được dị tộc huy chương lưu lại. Phương Thần no y ngay vậy, tên này nhân tộc muốn nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù đối phương lập xuống đan vo đạo lời thề, nói buông tha hắn. Nhưng là, như chính mình không giao ra huy chương, đối phương lại có trên trăm loại phương pháp, tra tấn chính mình. Cùng hắn dạng này, còn không bằng thống khoái giao ra huy chương. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Giao ra huy chương về sau, tên này nhân tộc ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Lão đại, ngươi không sợ thả hổ về rừng sao? Tiểu lão thử hỏi. Hắn là hổ sao?